Chương 235, chó nhà giàu. Mua được không không giấy than còn tại giai đoạn thí nghiệm, muốn chân chính đưa ra thị trường bán, khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Lưu Phong lắc đầu, khoa nghiên bộ nghiên cứu ra được đồ vật, ít nhất cũng phải có mới nhất nhất đại sản phẩm sau khi ra ngoài, mới có thể đem cũ nhất đại sản phẩm phóng tới trên thị trường NG bán ra. Cái này gọi kỹ thuật sản phẩm tích lũy, có điểm giống địa cầu bên kia Apple điện thoại công ty, bọn hắn phóng xuất hoa quả cơ 6. Như vậy, hoa quả công ty trong tay khẳng định đã tích lũy hoa quả cơ 7. Mà hết thể này chỗ tốt, chính là có thể có sung túc thời gian làm điều chỉnh, quản chi người khác xuất hiện tân tiến hơn đồ vật, sau một khắc liền có thể thả ra chính mình tích lũy xuống nhất đại sản phẩm, một mực chiếm cứ lấy xa xa dẫn trước địa vị. Ngành nghề vị trí số 1 trọng yếu bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời cái gì, người người nghĩ đến chính là ngươi cái này thứ nhất, lựa chọn cũng sẽ tuyển thứ nhất, cái khác lựa chọn phương diện chính là giá cả bên trên sàng chọn. Thành chủ đại nhân, thật không thể bán một điểm cho ta không, ta có thể lấy ra giá cao. Tắc La có chu tờ gấp, hắn bị những cái kia vô lương thương nhân hố mấy lần, chính là tại khế ước vấn đề bên trên, lần này hắn rời đi vương đô, cũng là bởi vì có thương nhân vu hãm hắn hàng hóa số lượng có vấn đề. Có một nhà đến từ phương Bắc thương nhân, cho giá tiền cao, muốn số lượng cũng nhiều, sau đó giao tiếp lúc, số lượng, chất lượng đều kiểm tra bộ phận qua, song phương đều nói không có vấn đề, còn lẫn nhau ký khế ước. Cũng không có qua bao lâu, cái kia thương nhân liền đổi ý, nói cho số lượng không đúng, yêu cầu Tắc La bổ sung thiếu thốn 2 thành hàng hóa, cái này nhưng làm Tắc La cho tức điên. Bổ sung 2 thành hàng hóa, đây không phải là muốn hắn thua thiệt chết lúc đầu đám kia hàng là Tắc La muốn phát triển phương Bắc thương dây. Đã giảm xuống giá cả đến hấp dẫn phương Bắc thương nhân, đã không nhiều lắm lợi nhuận, hiện tại muốn nhường hắn cho thêm 2 thành hàng hóa, đây là nhường hắn làm không công. Cái này việc sự tình, vốn là không nhiều lắm sự tình, chỉ cần lộ ra giao tiếp lúc viết khế ước, liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng cuối cùng vấn đề chính là xuất hiện ở chương này khế ước bên trên, phương Bắc thương nhân đem Tắc La bẩm báo vương đô chính vụ quan diện tiến đến. Xuất ra khế ước yêu cầu Tắc La bổ sung thiếu thốn số lượng. Tắc La lúc ấy liền tức điên, tại chỗ xuất ra khế ước đến đối chất, lại phát hiện đối phương khế ước bên trên, có cái nào đó số lượng cùng hắn đối ứng không lên. Không cần nghĩ, Tắc La liền biết đối phương cải biến đếm rõ số lượng chữ, thời đại này khế ước đều là viết tay, 2 phần khế ước có rõ ràng chênh lệch. Lần này, chính vụ quan cũng không biết nên tin ai khế ước là thật, ai là giả tạo, chuyện này cu nở dê na ho tan dã trong không vui. Có thế tiếp xuống nhường Tắc La chuyện buồn nôn phát sinh, cái kia phương Bắc thương nhân thế mà tại vương đô tung tin đồn nhảm, nói hắn là vô lương thương nhân, thiếu cân thiếu hai các loại, nhường hắn danh dự nhận điểm ảnh hưởng, về phần phương Bắc thương lộ là hoàn toàn gây mất. Đem Tắc La na ho, trực tiếp rời đi vương đô đi ra giải sầu. Thuận tiện tái phát vùng dậy một chút có thể làm ăn. Giống như vậy phân tranh, Tắc La hàng năm đều sẽ gặp được 1-2 lần, đều là đến từ Anh La Vương quốc ngoại thương đội, những người kia liền cùng chó hoang, chỉ cần có lợi nhuận lỗ thủng có thể chui, liền các loại thủ đoạn đều dùng tới, không chiếm được cũng muốn làm người buồn nôn. A Lưu Phong cu nở dê nhìn ra Tắc La là rất gấp, nghĩ đến về sau phải dùng đến đối phương thương đội. Cái này vật thí nghiệm bán cho hắn một chút, cũng là không phải là không thể được. Giá cả cũng không tiện nghi, Lưu Phong thản nhiên nói. Cái này giấy than, coi như về sau đưa ra thị trường bán, cũng là định vị cấp cao sản phẩm. Dù sao giấy than dùng đến giấy là tính đặc thù, giống như khoa nghiên bộ tích lũy trăng giấy, nhân tài liệu, kỹ thuật trình tự các loại có thể phân ra mấy chục loại, trong đó mấy loại nhường Lưu Phong đều cảm thấy kinh diễm. Chính là giá vốn quá cao, chỉ có thể dùng tại một chút trọng yếu địa phương, tỉ như tiền trang dùng đến tiền phiếu. Giá tiền không là vấn đề. Tắc La vội vàng đáp lại, hắn hàng năm bởi vì khế ước tổn thất kim tệ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng. Hắn QNZ nhìn ra, gần nhất mấy năm này, đã có thương nhân tại hợp lực chống lại hắn, sợ hắn đem vương đô thị trường lại chiếm cứ đi một phần. An Lị, phân phó người cầm một hộp giấy than tới. Lưu Phong quay đầu đối bên người An Lị nói, muốn nguyên bộ tốt An Lị lập tức để cho người ta đi lấy. 10 phút sau, một ca y hộp gỗ nho đưa đến Lưu Phong trong tay. Hộp này tử, có giấy than 100 tấm, còn có nguyên bộ cuốn sổ chờ. Lưu Phong đem hộp đưa cho Tắc La, giơ một ngón tay, nói, hộp này tử giá tiền là một cái kim tệ sao nếu như là lời nói, xin cho ta 10 hộp. Tắc La không đợi Lưu Phong nói xong, liền báo ra một cái giá, hai tay chăm chú nâng qua hộp, vội vàng nói, làm ơn tất bán ta 10 hộp. Lưu Phong khỏe miệng co giật dưới, đem đến miệng bên cạnh muốn nói ra một hộp 10 cái ngân tệ lời nói nuốt trở về. Cái này Tắc La hiện tại cho hắn cảm giác tựa như là địa cầu một ít chó nhà giàu. A giấy than giá vốn cao sao Lưu Phong có thể nói, tuyệt không cao, tương đối mà nói còn 10 phần tiện nghi, mặc dù trở ngại mực nước phối phương các loại nguyên nhân. Không thể đại lượng sản xuất, nhưng giá vốn một hộp là 20 mai đồng tệ không sai biệt lắm. Hiện tại Tắc La ra giá một cái kim tệ một hộp, cái này căn bản là bạo lợi, đương nhiên. Cái này 10 hộp nếu như là đơn độc viết khế ước lời nói, đủ Tắc La dùng tới thật nhiều năm. An Lị, cho Tắc La tiên sinh điều nhiều cựu hộp giấy than đi ra. Lưu Phong nhàn nhạt phân phó nói. Tốt có đôi khi, thời đại này quý tộc cùng thương nhân, nhường hắn cảm giác chính là chó nhà giàu. Chỉ cần hợp khẩu vị, phần lớn đều là bỏ được dùng tiền, tỉ như Bắc Phong thành chủ cái này chó nhà giàu. Thành chủ đại nhân. Làm ơn tất bán cho ta một hộp. Thác Lý Cu nở dê trông mà thèm, vội vàng thỉnh cầu nói, một hộp là được rồi. Có thể Lưu Phong gật đầu, hôm nay thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng cho hắn để tỉnh một câu, có phải hay không cái kia gian xa xỉ phẩm cửa hàng, chuyên môn bán lời cao đồ vật. Tỷ như nước hoa, trà sữa, giấy than các loại, tăng thêm hắn theo địa cầu mang tới một chút gốm sứ. Lại để lên một hai cái ly pha lê sinh ý thế nào, Lưu Phong vẫn không để ý. Nếu là hắn người lưu lượng, làm một cái quốc gia trung tâm, kinh tế đều tụ tập tại Tây Dương thành lúc, hắn có thể nói là vua không ai. Đánh, lên cho ta à, đánh hắn ai ra phản kích, ta thế nhưng là áp ngươi làm quán quân à, ngươi nhất định phải thả nở dê đưa cờ đi. Chơi ạ làm sao lại thua sao ghê tởm. Cái này cu nở dê thua, bạch lớn lên cái to con, thế mà bại bởi tên nhỏ con. Cũng khó trách các bình dân rất kích động, dù sao Lưu Phong cho đánh bạc xuống rất nhiều hạn chế, mỗi loại cược pháp, chỉ có thể đặt cược một lần, giống như 18 người bên trong cược một người trở thành quán quân, như vậy chỉ có thể mua một người, ngươi suy nghĩ nhiều mua đều không được, hơn nữa còn muốn đưa ra thẻ căn cước chờ. Quyền Anh tranh tài đánh rất náo nhiệt, bởi vì là 5 phút chế độ thi đấu, muốn đánh 5 cái hiệp, mà dựa vào chính diện đánh chúng mới tính hữu hiệu điểm tích lũy, hoặc đánh bại đối phương mới thôi. Có đôi khi, to con không nhất định sẽ thắng, rất nhiều bình dân đều là ép tới vóc dáng lớn thắng, nhưng lại đều thua trận tranh tài. Ngược lại là thân thủ linh hoạt người, đem to con khí lực hao tổn không sai biệt lắm, sau đó mấy hiệp xuống tới, ngược lại thắng được tranh tài. Quyền Anh tranh tài, muốn phân ra quán quân đến, nói ít cũng muốn tốt mấy ngày thời gian, đây coi như là Tây Dương thành một cái nhỏ thịnh hội đi.